Điện Đức Hoàng, chương 700, hủy bỏ hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên nhìn qua rất lịch sự, mặc dù anh ta không phải là loại hình rất đẹp trai, nhưng nụ cười đó giống như ánh nắng mùa đông vậy, vô cùng ấm áp. Chào. Chào anh, Viễn Quân Giao vậy mà lại có chút nói lắp, vô thức giơ tay ra. Viễn Quân Giao lúc này tâm trạng đang rất rối loạn, cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nữa. Không được, trong lòng Viễn Quân Giao đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ. Mình đang làm cái gì vậy? Tình yêu sét đánh sao? Tên này nhìn kiểu gì cũng đều là một tên nhà quê, vừa rồi rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ? Đúng, mục đích lần này của mình chính là cho tên này một bài học, mình bị làm sao vậy chứ? Bàn tay chuẩn bị đưa ra của Viễn Quân Giao đột nhiên rụt lại, sau đó trên mặt cô ta bắt đầu xuất hiện mây mù. Anh chính là Ngô Trung Kiên sao? Quả nhiên tôi đoán đúng rồi, một tên nhà quê đến từ Tây Thục. Còn có rốt cuộc anh có phải là đàn ông không vậy, vậy mà lại để tôi đợi ở đây lâu như vậy? Anh là cái thá gì chứ? Ngô Trung Kiên ngẩn ra, anh ta không ngờ thái độ của Viễn Quân Giao vậy mà lại đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy. Anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra, là một chiếc Nokia kiểu cũ, sau đó nói. Cô Viễn, không phải chúng ta hẹn 10 giờ gặp nhau sao? Bây giờ cũng chưa đến 10 giờ nữa. 10 giờ sao? Viễn Quân Giao ngẩn ra một giây. Không phải 9 giờ sao? Sau đó cô ta dùng sức vỗ lên đầu mình một cái. Hình như thật sự là 10 giờ. Trần Hùng ở bên cạnh thật sự vô cùng cạn lời. Vừa rồi cô ta phàn nàn ở đây một lúc lâu, suýt chút nữa lật tung quá cà phê lên, bây giờ lại là do cô ta nhớ nhầm thời gian. Nhớ nhầm thì sao chứ? Tôi nói chứ con người anh sao lại không có một chút lịch thiệp phong độ nào vậy? Hai người chúng ta hẹn hò. Phì, không phải hẹn hò, là gặp mặt, thân là đàn ông, lẽ nào anh không nên đến trước một tiếng sao? Vậy mà lại hại tôi đợi lâu như vậy, anh thật sự rất phiền. Không chỉ Ngô Trung Kiên, đến cả Trần Hùng cũng cảm thấy Viễn Quân Giao có chút kỳ lạ. Nói thật thì phụ nữ đều là như vậy, cho dù biết rõ là mình sai cũng phải tìm vài lời ngụy biện. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tính khí của Ngô Trung Kiên này vậy mà lại tốt một cách kỳ lạ, cũng không quan tâm rốt cuộc chuyện này là do ai sai, dù sao anh ta nhận lỗi trước cũng là đúng rồi. Nói thật khi Trần Hùng nhìn thấy Ngô Trung Kiên này, ngoại trừ cảm thấy tò mò với người này, đồng thời cũng có một loại hảo cảm kỳ lạ với anh ta, ý chính là Trần Hùng cảm thấy thằng nhóc này rất tốt. Viễn Quân Giao cũng không mời Ngô Trung Kiên ngồi xuống, cũng không định gọi cà phê cho anh ta, mà nói thẳng. Ngô Trung Kiên đúng không? Tôi không quan tâm năm đó cha tôi và trưởng bối nhà anh đã đính ước cái gì, dù sao Viễn Quân Giao tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Đây đã là thời đại nào rồi, còn sắp xếp hôn nhân, những lão già hồ đồ đó sao còn không lên trời đi? Lần này tôi gọi anh đến đây, chính là muốn nói rõ với anh, tôi muốn có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép những ông già cổ hủ kia sắp đặt hôn nhân. Vì vậy, anh cũng đừng có bất kỳ ảo tưởng gì với tôi. Chúng ta không thể nào, lát nữa anh đến nhà tôi tự giác một chút, hủy bỏ cái hôn ước mông chó này đi. Viễn Quân Giao nói chàng Giang Đại Hải cuối cùng tổng kết lại bằng bốn chữ chính là hủy bỏ hôn ước, cách chương.